Vô địch kiếm vực, chương 699, 699, các ngươi nhận thức Dương Diệp thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Dương Diệp bị bác chỉ còn cuối cùng một cái nội khố. Cũng may, Tiểu Man cũng không có muốn đem cái kia cuối cùng kiện nội khố cũng cởi ra ý tứ. Điều này làm cho Dương Diệp đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bị nữ tử như vậy đối xử, hắn vẫn là lần đầu. Một cái đại hồng bào chụp vào Dương Diệp trên người. Ở Tiểu Man dẫn dắt đi, Dương Diệp đi ra khỏi phòng. Hỏa linh tộc tuy rằng sinh sống ở dưới nền đất, thế nhưng dưới nền đất không khí nhưng là vô cùng tốt. Không hề yếu trên mặt đất thế giới. Mà dưới nền đất cũng không phải như Dương Diệp suy nghĩ như vậy hắc ám. Không biết là duyên cớ gì, dưới nền đất không có thái dương, thế nhưng là cực kỳ ánh sáng, dường như mặt đất như mặt trời giữa trưa. Hỏa linh tộc có một vị tộc trưởng bên dưới là 10 vị trưởng lão. Bởi vì tộc trưởng nhiều năm bế quan, bởi vậy, những trưởng lão này trưởng quản hỏa linh tộc tất cả sự vật. Mà Tiểu Man ra ra nhưng là này thập đại trưởng lão bên trong trong đó một vị. Bởi vậy, Tiểu Man ở hỏa linh tộc trung địa vị còn là phi thường cao. U, này không phải Tiểu Man sao? Dương Diệp cùng Tiểu Man mới ra gian phòng. Một tên dung mạo mỹ lệ, vóc người đờ ấy đà nữ tử ôm một tên cánh tay của nam tử tự xa xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp đánh giá đối phương một chút, dáng điệu cô gái không sai. Cũng được cho mỹ nữ. Bất quá nữ tử nụ cười trên mặt để hắn có chút không thoải mái. Bởi vì quá làm ra vẻ, quá giả, mà nữ tử bên cạnh nam tử kia thì lại tuấn mỹ dị thường. Một bộ áo bào trắng, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, chậm rãi trong lúc đi, ung dung không vội, không nói ra được phong lưu phóng khoáng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hai người đều hoàng giả cảnh. Đi tới thánh địa, Dương Diệp là có bị đả kích, bởi vì ở đây, tuổi trẻ hoàng giả cảnh so với cậu còn nhiều, tùy ý là có thể nhìn thấy. Bất quá hắn cũng lý giải, bởi vì hắn phát hiện, này thánh địa linh khí đầy đủ trình độ, so với huyền giả đại lục không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ở trong môi trường này trưởng thành tu luyện, huyền giả đại lục tùy tiện một tên thiên tài. Chịu đều có thể ở chừng 20 tuổi tu luyện tới hoàng giả cảnh. Tiểu Man ánh mắt ở trên người nam nhân kia nhãn. Sau đó nói, Thiên Mị, người lại đổi nam nhân. Ta nhớ tới, người mấy ngày trước bất tài tìm một người đàn ông sao. Tên là Thiên Mị nữ tử cười cợt. Nói, nam nhân mà, liền dường như quần áo. Không thích hợp chứ, phải đổi đi, coi như thích hợp, xuyên lâu cũng là đến đổi đi. Nghe được Thiên Mị, Dương Diệp trong lòng không khỏi đối với nữ nhân này dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Này hỏa linh tộc nữ nhân, đúng là một cái so với một cái mạnh mẽ. Mà để Dương Diệp hơi kinh ngạc chính là, Thiên Mị bên cạnh nam tử kia nhưng là đúng lời của cô gái không có bất kỳ phản cảm biểu hiện. Lúc này, nữ tử ánh mắt đột nhiên rơi vào Dương Diệp trên người. Nàng quan sát tỉ mỉ hạ Dương Diệp. Sau đó lắc lắc đầu, nói, Tiểu Man, ngươi người đàn ông này có thể không sao thế, muốn vóc người không có vóc người, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thực lực không có thực lực, mang đi ra ngoài, đều có chút khó coi, ngươi nếu như vui đùa một chút cũng là thôi, có thể ngươi lại muốn với hắn kết hôn. Tiểu Man, không thể không nói, ngươi này đầu óc là y croi càng ngày càng không bình thường rồi. Bành bành, Tiểu Man nắm hai đôi hồng truy đụng một cái. Sau đó nói, Thiên Mị, hiểm lần trước không có bị ta đánh đầy đủ sao? Thiên Mị sắc mặt lúc này lạnh xuống. Nói, Tiểu Man, ra ra ngươi là trưởng lão. Ông nội ta cũng là trưởng lão. Ngươi cho rằng ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cái kia đến thử xem. Tiểu Man nói, Thiên Mị nhất thời tức giận sầm mặt lại rồi. Bởi vì ở hỏa linh tộc thế hệ tuổi trẻ chung, ngoại trừ tộc trưởng con gái ở ngoài, chính là này Tiểu Man thực lực mạnh nhất. Nàng cùng đối phương giao thủ quá rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần đều bị thảm đánh, đè nén lửa giận trong lòng. Thiên Mị cười lạnh nói, Tiểu Man, Ngươi ngay khi hung hăng đi. Cấp gia gia người ngã xuống. Ta có thể hung hăng bao lâu? Tiểu man trong tay Hồng Truy tuột tay mà ra. Hóa thành một tia ánh sáng đỏ đập về phía Thiên Mị. Xèo, lúc này, một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Một tiếng vang thật lớn. Sau đó tiểu man đạo kia Hồng Truy nhất thời bay ngược trở về tiểu man trong tay. 10 tầng kiếm ý, Dương Diệp Thiên Mị bên cạnh nam tử. Trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, ngoại trừ Tả Đăng Phong ở ngoài. Trước mắt nam tử này kiếm ý là trước mắt hắn gặp cao nhất. Tiểu man ánh mắt cũng rơi vào nam tử kia trên người. Nói, 10 tầng kiếm ý, trong thanh âm lộ ra một tia nghiêm nghị. Ha ha, Thiên Mị nở nụ cười. Nói, tiểu man, không nghĩ tới chứ, ta cho ngươi biết, ta Bạch Lang nhưng là kiếm đạo thiên tài. Chân chính kiếm đạo thiên tài, lấy 20 tuổi liền đạt đến hoàng giả cảnh, đồng thời kiếm ý 10 tầng. Ở thánh đường bên trong, ngoại trừ cái kia bị Dương Diệp chém giết Tả Đăng Phong ở ngoài, ta Bạch Lang nhưng là mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Nam tử kia cười nhạt, sau đó nói, nguyên bản ta chuẩn bị khiêu chiến Tả Đăng Phong, thế nhưng đáng tiếc, hắn lại chết ở cái kia bị vứt bỏ thế giới một tên kiếm tu trong tay. Thực sự là sỉ nhục, đường đường thánh bảng cường giả, dĩ nhiên chết ở một tên huyền giả đại lục kiếm tu trong tay. Bất quá không liên quan, thánh địa kiếm tu sỉ nhục, ta sẽ đến cọ rửa. Nghe được lời của hai người, vẫn trầm mặc Dương Diệp ngẩn người, sau đó không nhịn được hỏi, các ngươi nhận thức Dương Diệp? Thiên Mị hai người nhãn Dương Diệp, trên mặt lộ ra một vệt xem thường, không hề trả lời. Các ngươi có muốn hay không như thế châu bò? Dương Diệp đối với hỏa linh tộc người, thực tại có chút không nói gì. Một cái so với một cái quái thai. Một cái so với một cái cuồng. Một cái so với một cái ngạo. Này hỏa linh tộc cùng thánh đường nhân như thế, đều mũi hướng lên trời. Nam tử nhàn nhạt nhãn Dương Diệp. Nói, làm người, đặc biệt thực lực thấp người. Phải khiêm tốn, phải tự biết mình. Không phải vậy, sau một khắc khả năng đầu sẽ dọn nhà. Thiên Mị nói, Bạch Lang không cần cùng loại phế vật này lãng phí nước bọt. Nói, nàng rất, nói, tiểu man, ngươi ngay khi hung hăng hai ngày nay đi. Cấp gia gia ngươi vừa chết, không còn chỗ dựa. Đến lúc đó, ta này tử, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền để cho các ngươi tử. Tiểu man trong tay hai cái hồng truy bắt đầu xoay tròn lên. Dương Diệp biết, nữ nhân này muốn bắt đầu nổi khùng. Thiên Mị cười gằn một tiếng. Sau đó ôm nàng bên cạnh cánh tay của nam tử xoay người rời đi. Ở tiểu man ra ra không có hoàn toàn chết đi trước. Hỏa linh tộc ngoại trừ tộc trưởng con gái ở ngoài. Không người nào dám chọc nộ tiểu man. Bởi vì nàng một khi phát rồ lên, cái gì đều không cố. Người cùng với nàng có cựu oán. Thiên Mị sau khi hai người đi, Dương Diệp hỏi, tiểu man trầm mặc một lát, sau đó nói, ông nội ta tính khí không được, ta tính khí cũng không được. Trước đây trong tộc luận võ, các nàng ra ra thường thường bị ông nội ta đánh, mà các nàng thì lại thường thường bị ta đánh. Vì lẽ đó, rất nhiều người đối với ta cùng ông nội ta trong lòng có oán. Chân thật đúng. Này lại không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách các nàng ra ra cùng các nàng quá yếu. Người nói là chứ, Dương Diệp khổ cười cợt, nói, kỳ thực, người đạo cũng rất đúng. Hắn đúng là không có khen tặng, xác xác thực thực cho rằng đối phương đạo rất có lý. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy có chút lạ quái. Tiểu man lộ ra cái nụ cười, nói, ta đến càng vừa mắt, đi thôi. Chúng ta kết hôn đi. Dương Diệp, trên đường, Dương Diệp do dự hạ. Hỏi, các ngươi hỏa linh tộc cũng biết Dương Diệp. Đối với lúc trước hai người kia nói ra tên của hắn, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, một cái chùy sắt đi tới Dương Diệp mũi trước. Đón lấy, chùy sắt rời, tiểu man mặt gần kề. Dương Diệp chỉ thấy tiểu man rất nghiêm túc nói. Sau này, là chúng ta hỏa linh tộc. Có hiểu hay không? Dương Diệp triệt để không nói gì rồi. Tiểu man kéo tay hắn cánh tay tiếp tục đi về phía trước. sau đó nói, Dương Diệp cái kia đại ma đầu, hiện tại toàn bộ thánh địa người nào không biết, thánh địa thánh bảng tốt nhất mấy vị cao thủ đều chết ở trong tay hắn. Hắn không nghĩ ra tên cũng khó khăn. Hừ, nếu ta nói, đều thánh địa những người kia quá đồ bị thịt, nếu như đổi làm ta, sớm đem Dương Diệp một cây búa đập thành một tấm bánh thịt rồi. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, nói, tại sao muốn đập hắn? Bởi vì đem hắn đập thành bánh thịt, chẳng khác nào là ở chính giữa đón đánh thánh đường những người kia mặt a, tiểu man nói. Người đường giết không xong người, ta giết, cái kia chẳng phải là chính là bằng đạo thánh đường không bằng ta hỏa linh tộc. Ân, bất quá này Dương Diệp hẳn là không phải là cái đơn giản gia hòa. Ân, sau này ngươi đến nỗ lực, chờ ngươi trở thành hoàng giả cảnh sau. Hai chúng ta liên thủ, coi như là đến 10 cái Dương Diệp, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cái này ta đến thừa nhận, chúng ta liên thủ, 10 cái Dương Diệp cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Dương Diệp đồng ý nói, tiểu man gật gật đầu, sau đó nhãn Dương Diệp, nói, ngươi hiện tại thân thể quá yếu, bất quá nội tình còn giống như không sai, cấp thân thể ngươi được rồi, ta liền đem lão già cái kia viên hơn 1.000 năm hỏa tinh thạch thâu đến. Đến lúc đó, ngươi mới có thể đột phá đến hoàng giả cảnh rồi, thâu, đương nhiên, bởi vì chị họ sự tình. Lão già đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì. Nếu như nói là cho ngươi mọi người nhân tộc nhân dùng, hắn thà rằng mang vào quan tài cũng sẽ không cho ngươi. Tiểu man nói, các ngươi hỏa linh tộc không có nam tử sao? Dương Diệp hỏi, có, vậy ngươi tại sao muốn chọn ta? Đây là Dương Diệp phi thường nghi hoặc một chuyện. Trước mắt nữ nhân này tuy rằng thần kinh có chút đại điều, thế nhưng tuyệt không là một người điên. Đối phương một chảo hắn đến liền muốn thành hôn. Chuyện này thực sự là quá không bình thường. Hắn không tin đối phương bắt hắn đến kết hôn, là bởi vì vừa vặn gặp phải hắn, cho nên mới như vậy. Tiểu man dừng bước, trầm mặc một lát, do dự hồi lâu, sau đó nói, chuyện như vậy ta cũng là lần thứ nhất làm. Nói chung, ngược lại, chờ chúng ta kết hôn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi cũng đừng hỏi. Không phải vậy, ta, ngươi cũng biết, ta tính khí không phải tốt như vậy. Ngươi nếu như đem ta hỏi cuống lên, ta có thể sẽ theo bản năng liền cho ngươi một cây búa. Dương Diệp triệt để không nói gì. Chân chính không nói gì. Hắn đã đối với nữ nhân này không lời nói. Đánh người, còn có theo bản năng. Nữ nhân này quá mạnh mẽ rồi. Rất nhanh, hai người đi tới một gian đại điện trước. Tiểu man đi tới đại điện trước cửa. Sau đó lên tiếng nói. Lão già, ngươi đạo ta nếu như không tìm người đàn ông kết hôn, ngươi ngay khi không phải thấy ta. Hiện tại, ta tìm một người đàn ông đến, còn mang đến một cái bảo bối. Ngươi có thể liền không dùng chết rồi đây. Mở cửa nhanh, vào giờ phút này. Dương Diệp có chút rõ ràng này tiểu man tại sao muốn tìm hắn. Nguyên nhân chân chính hắn không rõ ràng, nhưng khẳng định cùng bên trong tòa đại điện này lão già kia có quan hệ. Cách chương.